Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, Mao Sơn câu hồn thuật. Đối mặt Diệp Thiếu Dương hỏi, Mã Thừa hồi đáp, là ta Thái Gia Gia. Diệp Thiếu Dương cười nói, từ trước là, hiện tại có thể không nhất định là, Mã Thừa lập tức nhíu mày, có ý tứ. Diệp Thiếu Dương nói, xin hỏi cái này lão nhân gia là một năm kia qua đời. Mã Thừa do dự, Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói, Mã tiên sinh, chứng minh thân phận của ta là sự tình. Cái này mặc dù là ngươi địa bàn, nhưng ta có ít nhất 100 loại phương pháp từ nơi này chạy đi. Mà ngươi, không biết làm thế nào, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta bây giờ là trợ giúp ngươi. Mời nói rõ sự thật, nguyên nhân ta như thế này sẽ mảnh nhỏ. Mã Thừa nhìn hắn chằm chằm một hồi, rốt cục đúng sự thật nói. Ta Thái Gia Gia qua đời 12 năm, trước khi vẫn chôn ở nơi khác. 3 năm trước đây, rời mộ phần đến cái này cái địa phương. Diệp Thiếu Dương lại nói, rời mộ phần thời điểm, di cốt ngươi thấy sao? Thấy Mã dẫn đầu, lại hỏi. Có phải hay không thối giữa chỉ còn lại có đầu khớp xương? Mã Thừa trên mặt lộ ra vẻ giận, lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh không phải ở tiêu khiển ta đi. Một cái chết thập năm sau người, đương nhiên chỉ có đầu khớp xương, còn có thể có cái gì? Còn có nhục thân. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngón tay phần mộ, phía dưới này chôn cất người, đã trở thành một xác thịt. Mã Thừa kinh hãi, ngươi đó là vật gì vậy? Một loại tà linh, cụ thể không được, ngươi có thể lý giải thành cương thi. Mã Thừa hít sâu một hơi, nhìn phần mộ bốn phía, không có đào móc vết tích, nói, ngươi lại không mở quan tài, làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ta muốn là mở quan tài xem qua, còn chứng minh như thế nào bản lãnh của ta. Ta là dùng Mao Sơn thuật đẩy diễn xuất kết quả này. Là cùng không phải, mở quan tài nhìn một cái cũng biết. Mã Thừa lập tức do dự. Lưu Quần ở một bên một mạch xua tay. Thiếu gia ngươi đừng tin tưởng người này hồ bát đạo. Quan tài là có thể tùy tiện mở sao. Vạn nhất động phong thủy. Muốn ta đem những này người hướng trong cục cảnh sát đưa tới. Thẩm hắn một hồi cái gì cũng biết. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương bắt lại bờ vai của hắn, đi lên nhắc tới, từ trong thân thể hắn lấy ra một bóng người, Lưu Quần thân thể lập tức mềm xuống phía dưới, bị Diệp Thiếu Dương dẫn theo vai, mới miễn cưỡng đứng lại. Diệp Thiếu Dương một thủ mang theo một cái, kề vai đứng chung một chỗ. Mã Thừa đám người vừa nhìn tướng mạo của hai người, lập tức sợ không lấy ra được lời. Hai người đều là Lưu Quần, giống nhau như đúc, chỉ là phía sau bị nói ra cái kia. Bóng người là bán trong suốt, hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt mê man, mà ban đầu Lưu Quần nhưng thật giống như đã bất tỉnh giống nhau. Thân thể mềm nhũn bị Diệp Thiếu Dương dẫn theo, không cảm giác, phía sau một tên lẩm bẩm nói, tại sao có thể có hai cái Lưu Quần, chẳng lẽ là... Lão Quách đứng ra nói, không sai, bên phải cái này là hồn phách của hắn, sư đệ ta chiêu thức ấy là Mao Sơn câu hồn thuật. Có thể thuận tay đem người sống câu hồn, cái này cần muốn phi thường cường đại pháp lực, chỉ có thiên sư mới phải làm đến. Các ngươi còn có cái gì hoài nghi? Diệp Thiếu Dương nắm lên Lưu Quần hồn phách, hướng thân thể của hắn quỷ môn vỗ một cái. Lập tức hồn về thân thể, bản thân vừa rồi lộ chiêu thức ấy, một là chứng minh bản thân, hai là cho cái này không che đậy miệng ra hỏa một khiển trách. Tuy là lập tức khiến hắn hồn về thân thể, nhưng dù sao cũng là bị câu hồn quá, đối với gần đây số mệnh luôn sẽ có ảnh hưởng. Đối với một cái pháp sư đến, tùy tiện câu một người sống hồn, là có tổn hại âm đức sự tình. Bất quá tổn thất không nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương ở âm đức phương diện, tựa như Mã Thừa ở phương diện kim tiền giống nhau, nhiều tiền lắm của. Không để bụng cái này chín châu mất sợi lông. Gì, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Lưu Quần sờ chắp sau ót, vẻ mặt mê man. Mã Thừa phía sau những người đó hai mặt nhìn nhau, xem Diệp Thiếu Dương ánh mắt của cũng là lập tức không giống với. Một tên ghé vào Mã Thừa bên tai nói, Mã ca, thầy bà đều có một thủ thuật che mắt, không thể tin hoàn toàn. Mã dẫn đầu, đối với Diệp Thiếu Dương nói, phần mộ tổ tiên mở quan tài là đại sự, nếu như không là của ngươi như vậy, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, tùy tiện xử trí như thế nào đều được, được, ta nhớ nổi. Mã Thừa mỉm cười, hạ quyết tâm, nói, mở quan tài đi. Diệp Thiếu Dương lập tức cho ngựa cùng Lão Quách nháy mắt. Mã đã sớm nín một hơi thở, muốn chứng minh Diệp thân phận của Thiếu Dương, lập tức cũng không khách khí, bò lên trên phần mộ bên trên xi măng trên đài. Cầm trong tay công binh giếng, thật nhanh đào thổ, Mã Thừa đột nhiên để cho bọn họ dừng lại, xoay người, khiến phía sau này cùng mình tới người ly khai, chỉ để lại Lưu Quần một cái, mặc kệ đào ra cái gì, ta không muốn để cho quá nhiều người chứng kiến quan tài tình cảnh bên trong. Nghe Mã Thừa giải thích, Diệp Thiếu Dương tỏ ra là đã hiểu, bùn đất phi thường ướt át. Tốt móc, không đến một khắc đồng hồ, hai người liền đào ra một cái hầm mộ đi ra, một hơi đen thùi dầu lượng quan tài lộ ra hơn phân nửa. Lão Quách tựu là mua quan tài, vừa nhìn thấy cái này quan tài, lập tức kích động tay chân run run, lại là âm trầm mộc có. Lớn như vậy một khối âm trầm mộc, vẫn là hoàn chỉnh, đây chính là giá trên trời a. Mã Thừa nét mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói, đây là ta ra ra thỉnh thoảng lấy được một khối âm trầm mộc. Nhà của ta không thiếu tiền, không cần thiết đi bán, sở dĩ liền cho ta thái ra ra đánh quan tài dùng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe, phanh, một thanh âm vang lên, từ trong quan tài truyền đến, Lưu Quần sợ đến tại chỗ ngồi sập xuống đất. Mã Thừa với hắn tương phản, vốn có ngồi dưới đất, nghe động tĩnh này, cả kinh đứng lên, lui về phía sau mấy bước, lúc này trong quan tài lại liên tiếp phát sinh vài tiếng đánh. Đem quan tài đập thùng thùng vang, không biết là xác chết vùng dậy chứ. Mã Thừa sắc mặt cũng thay đổi, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, người chết vài chục năm, nào còn có thi thể có thể gạt. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhảy đến quan tài một bên, bắt chuyện Lão Quách nhất khởi, đem bàn tay vào nắp quan tài phía dưới trong khe hở. Mò lấy lỗ mộng, đẩy lôi kéo, đem cái mộng tháo xuống. Như loại này hảo quan tài, là không phá hư chỉnh thể vật liệu gỗ, không cần đóng đinh quan tài, thống nhất dùng cái mộng công nghệ. Hơn nữa lỗ mộng vị trí nhất định là phù hợp ngũ hành vị. Hai người một hơi thở tháo xuống năm cái mộng. Diệp Thiếu Dương nắm quan tài đầu to, hét lớn một tiếng, lên, một người liền đem nắp quan tài nâng lên, ném qua một bên, Mã Thừa cùng Lưu Quần cùng nhau đụng lên đến, lại không dám áp sát quá gần, nhón chân, đưa thủ lĩnh hướng trong quan tài nhìn lại. Một trắng bóng nhục thân hồ hồ thân thể, ghé vào quan tài dưới đáy, xạ xem giống như một rõ ràng trùng tử, nhưng có đầu cùng tứ chi, chỉ là bị từng cục nhục thân vướng mắc chen ở chính giữa. Không quá rõ ràng mà thôi, trời ạ, ác tâm như vậy, Lưu Quần che miệng đạo, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Triều Mã Thừa nhìn lại, lắp bắp mà nói, ta không phải quá lão gia. Hơn nữa, cái này cũng chưa hẳn là quá lão gia a. Mã Thừa không có công phu để ý đến hắn. Đi tới quan tài trước. Cúi người nhìn về phía bộ kia quái dị thi thể. Đột nhiên phịch một tiếng. Quái vật kia từ trong quan tài ngồi bật dậy. Hai tay chợt bóp Mã Thừa cổ của. 248. Tu tiên cổ điển.